Chiến thần ngày trở lại, chương 99, uống rượu cũng có thưởng, góc truyện audio.com. Biểu cảm của Lâu Địch đột nhiên thay đổi, ánh mắt lóe sáng, lộ ra vẻ mặt suy tư. Cậu Trần, chúng ta vào trong trước, dù sao cậu ở Đông Hải cũng không phải ngày một ngày hai là về chúng ta. Tìm cơ hội bàn bạc chi tiết, khóe miệng Trần Thái Nhật nhếch lên nở nụ cười, gật đầu đồng ý, phong cách làm việc của Lâu Địch quả thật là rất bá đạo, hơn nữa dễ gây thù hằn, cũng không được người khác yêu mến. Nhưng ông ta có thể dẫn dắt nhà họ Lâu từ hai bàn tay trắng kinh doanh đến mức đứng đầu một tỉnh, bá chủ thành phố Đông Hải, điều này đã có thể nói rõ vấn đề. Nhưng ẩn sâu trong phong cách ngang ngược hống hách, Lâu Địch là một người rất thông minh. Xem xét thời thế, lợi ích hàng đầu, người như vậy mới có thể không ngừng đưa ra phán đoán chính xác. Kiểu người thông minh này rất có khả năng hợp tác, bầu không khí giữa hai người, ngoài mặt thoáng chốc đã trở nên dung hòa. Cùng nhau sánh bước đi thang máy vào phòng tiệc tầng trên cùng. Trong phòng toàn bộ đều là những vật dụng trang hoàng cao cấp, trông như bối cảnh hoàng cung, vô cùng chói mắt. Trần Thái Nhật dẫn theo người đẹp lớn nhỏ ngồi xuống vị trí chính của bữa tiệc cùng với Lâu Địch, bàn này còn có 5 tinh anh của thành phố Đông Hải ngồi cùng. Phục vụ mặc sườn xám giang nam, cùng với thái độ và tốc độ chuyên nghiệp, nhanh chóng xếp lên đầy bàn đủ loại món ăn tinh tế, trông mỗi món đều có đủ màu sắc hương vị. Phật nhảy tường, cua ngâm rượu thượng đẳng, vịt tiềm bát bảo, lươn sợi chiên dầu, ba ba đường phèn, cá quế khắc hình sóc. Mỗi món đều là tinh hoa các vùng, trông vô cùng thơm ngon hấp dẫn. Cái khác thì không nói, món ăn của nhà hàng Thang Thần số 1 quả nhiên xứng đáng với mức giá cao. Vân Sở Sở ngồi bên cạnh, nhìn vô số món ngon trên bàn, sớm đã chảy nước miếng, cái miệng nhỏ không ngừng liếm lưỡi, chỉ muốn ăn ngay. Lâu Địch chào hỏi mọi người, dẫn đầu nâng ly. Cậu Trần ở xa tới là khách, hôm nay tôi mời cậu một ly trước, mở tiệc chào đón cậu. Ly đế cao cực lớn đầy áp rượu Mao Đài 56 độ, một ly đã gần 150ml. Trần Thái Nhật không hề để tâm, cũng nâng ly lên chạm ly với Lâu Địch. Gia chủ Lâu tửu lượng tốt, uống như thế nào đây? Lâu Địch cười ha ha, tình cảm của chúng ta thân thiết, uống một hơi, có vấn đề gì không? Khóe miệng Trần Thái Nhật nhếch lên, không hề để ý, nâng ly đầu ngửa lên, rượu trong ly đã sạch trơn. Hay, sảng khoái, Lâu Địch phấn khởi, mở miệng cũng uống cạn sạch. Lâu Trấn con trai út của Lâu Địch, ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn về phía Vân Vũ Phi bên cạnh Trần Thái Nhật, mặt mang đầy nụ cười dò xét. Có thể nói, tất cả đàn ông bàn này, hầu như đều vô tình hay cố ý quan sát Vân Vũ Phi. Ánh mắt hoặc mang theo vẻ thần bí, hoặc trực tiếp. Thưởng thức, không chút che giấu, nguyên nhân vô cùng đơn giản, Vân Vũ Phi hôm nay quả thật quá xinh đẹp. Đoan trang yêu nhã, vẻ đẹp tri thức, cho dù là mặt mũi hay là khí chất, tất cả đều hơn mọi khách nữ ở đây. Lâu Trấn thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ con nhà giàu của mình, hắn nở nụ cười tự cho là lịch lãm, nâng ly lên đến trước mặt Vũ Vân Phi. Cô Vân, hoan nghênh đã đến thành phố Đông Hải, anh Trần có thể có bạn gái như vậy đúng thật là có phúc, tôi mời cô một ly, bày tỏ sự hoan nghênh. Dứt lời, hắn một hơi uống sạch rượu vang đầy áp trong ly. Tôi cạn rồi, cô tự nhiên. Vân Vũ Phi sững sờ, ánh mắt nhìn Trần Thái Nhật bên cạnh mang theo vẻ cầu cứu. Góc truyện audio.com. Trần Thái Nhật nheo mắt, anh Lâu, cô ấy không biết uống rượu, tấm lòng của anh chúng tôi xin nhận. Sắc mặt Lâu Trấn trở nên u ám, anh Trần, phép vua cũng thua lệ làng, cho dù anh mạnh đi chăng nữa, cũng không thể không nể mặt nhà họ Lâu chúng tôi như thế chứ. Người ở đây lần lượt lộ ra ánh mắt nghi ngờ, mọi người đều chăm chú nhìn Trần Thái Nhật. Chúng tôi tiếp đãi anh bằng cách thức tốt nhất, bảo người của anh uống ly rượu cũng không chịu, chuyện này không thể được đâu, nói nhẹ thì là không lịch sự, nói trắng ra thì chính là không có gia giáo. Vân Vũ Phi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhìn ly rượu trước mặt do dự một lát, cắn răng, vừa định giơ tay cầm lấy. Trần Thái Nhật đã giật lấy ly rượu qua, miệng nở nụ cười vô hại, chậm rãi nói. Nếu đã như vậy, thì tôi thay cô ấy trả anh Lâu một ly thế nào? Coi như cho tôi một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đi. Khóe miệng Lâu Trấn lộ ra vẻ khinh thường. Một ly sao mà được sao? Nếu là anh uống, có thế nào cũng phải tự phạt 3 ly. Ha ha ha ha, cả bàn đều bật cười ha hả, ai nấy đều chuẩn bị xem biểu hiện của Trần Thái Nhật. Lâu Địch ngồi bên cạnh, bộ dạng lão tăng ngồi thiền, ánh mắt nhìn Trần Thái Nhật cứ như đang dò xét. Không phải muốn mua bán sao? Uống ly rượu đã sợ rồi. Trần Thái Nhật bỗng đứng bật dậy, cười cao giọng đáp. Ha ha ha ha, được. Nếu bạn bè ở Đông Hải đã có nhã hứng như thế, vậy Trần Thái Nhật tôi sẽ tiếp đến cùng. Mang 10 ly lên cho tôi. Lâu Trấn tỏ vẻ hóng hớt xem kịch hay. Phục vụ, mang lên cho anh ta. Chấm chấm, 10 ly thủy tinh, xếp ngay ngắn. Mỗi ly ít nhất cũng có dung tích 100ml. Trần Thái Nhật cầm một chai rượu vang nguyên trên bàn lên, mở nắp ra, đổ đầy 10 ly, chọn 1.000ml rượu. Anh Lầu, uống 3 ly thì không thành vấn đề, chi bằng chúng ta đặt chút tiền thưởng đi thế nào? Ngôn Tình ngược, Lầu Trấn vốn là một cậu ấm dầu ăn uống chơi gái đánh cược đều giỏi, thích nhất là đánh cược với người khác, vừa nghe uống rượu còn có thể đặt cược, hắn lập tức cảm thấy phấn khởi. Ồ, được thôi, anh nói xem cược cái gì? Trên gương mặt Trần Thái Nhật lộ ra vẻ rất tự tin. Không tính 3 ly này, giờ có người đến mời rượu tôi nữa, mời 1 ly tôi uống 2 ly. Nếu ai có thể hạ gục tôi, thì tôi bỏ ra 100 triệu tệ, làm phần thưởng cho người đó. Mọi người vừa nghe, lập tức bùng nổ. Hành động này của Trần Thái Nhật là thế nào? Đây căn bản không phải đánh cược, rõ ràng chính là muốn quyên góp tiền. Tất cả mọi người ở đây, chỉ cần mời rượu, được mời thì phải uống. Hơn nữa, vô cùng phóng khoáng, mời 1 ly mình uống 2 ly. Trong tình hình này, 5-60 người lên e là có thể hạ gục anh. Mà người cuối cùng hạ gục Trần Thái Nhật sẽ lấy được giải thưởng 100 triệu tệ do anh bỏ ra. Hô hấp của mọi người đều trở nên gấp gáp, bọn họ liếc nhìn Trần Thái Nhật cứ như nhìn thần tài. Tất cả mọi người đều hy vọng bản thân sẽ là người hạ gục Trần Thái Nhật sau đó lấy không 100 triệu tệ. Lầu Trấn cũng bị trò mới lạ này kích thích không nhịn được mà vỗ tay. Anh Trần, tôi phục anh rồi, bá đạo, bá đạo. Ha ha ha, các anh em Đông Hải, mọi người đều làm chứng, 100 triệu tệ này phải xem ai có tử lượng tốt rồi. Đúng vào lúc mọi người nóng lòng muốn thử thì đột nhiên Trần Thái Nhật giơ hai tay. Có điều, tôi còn một điều kiện, nếu đã là cược vậy mọi người ít nhiều cũng phải có gì đó thú vị. Góc Chuyện audio.com, Lầu Trấn hỏi thay mọi người, điều kiện gì, anh Trần cứ việc nói. Trần Thái Nhật nở nụ cười nhạt. Vô cùng đơn giản, rượu hôm nay tôi không uống chùa, nếu nhà họ Lâu đã làm chủ, vậy thì nhờ nhà họ Lâu thưởng cho tôi chút tiền uống rượu. Ly đầu tiên chỉ cần 2 tệ, ly thứ 2 4 tệ, ly thứ 3 8 tệ, nhân lên như vậy. Thế nào, có dám chơi hết mình không? Gương mặt Lâu Trấn hơi sững sờ. Anh như vậy cũng được hơi quá rồi nhỉ? Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Lâu Địch bên cạnh, Lâu Địch gật đầu ra hiệu. Lâu Trấn lập tức có cơ sở. Được, anh Trần bá đạo, tiền rượu này, nhà họ Lâu chúng tôi trả cách trương.